Chương 536, Thu Vũ gặp nạn. Ám dạ Bạch Dương lộ ra giảo hoạt một mặt, bắt đầu theo ta chơi thái cực, ha ha, vừa rồi cái kia nội dung nhiệm vụ nhưng là ngươi muốn ta nhìn, ta cũng không có cùng ngươi làm tài nguyên cùng hưởng ý tứ nha. Ôi chao, ta liền dựa vào, ngươi cái này thằng nhãi con làm sao như thế, không phải thứ gì đâu, hắc hắc, đà tạ khích lệ. Này, ngươi tiện nhân kia. Mọi người đều cười. Ta cũng sẽ không truy vấn, nhưng tâm lý đã chắc chắn một cái sự kiện, hắn bảy thần khí nhiệm vụ, cũng chỉ có thể là cùng hai loại người tiếp, một loại người là gì tật quân đoàn mặt đối lập, nếu như là như vậy, có thể kết luận hắn là tìm xì nổ vương đình nở tờ cờ nhận, mà đổi thành một loại người thì cùng gì tật là đường thẳng song song, không đối lập cũng không muốn giao, vậy rất có thể là huyền hoàng thành chủ nhân, sợ kẻ phản thân vương rồi. Sau khi cười xong, Tô Miên Che tự nhiên hào phong nói với ta, Tiểu Phi, chúng ta ở cửa gặp cựu trắng, cho nên giống như bọn họ tổ đội, ngươi sẽ không để tâm chứ, ta khoát khoát tay, Tô Miên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải dễ giận như vậy người, ngược lại là bên cạnh ngươi cái này tiểu nha đầu, mới thấy ta thời điểm còn hoạt bính loạt hiêu, hiện tại làm sao đàng hoàng ngân nhụy mộng trần nhỏ giọng thì thầm, ta chú ý ta thì trêu nói, nếu như ngươi chú ý, vậy ngươi cứ tới đây chứ, chúng ta. Nơi đây mỹ nữ nhiều, ngươi vừa lúc có thể cùng với các nàng tiếp tục trò chuyện. Cũng không cần, Tô Miên tỷ đi đâu ta đi đâu. Từ nơi này một câu nói bên trong, ta đã nghe được một ít đầu mối, ngân nhụy mộng trần là một không giấu được nói, trên mặt dễ dàng mang ra khỏi háo hức nha đầu, Tô Miên Che cùng nàng, đã sớm là biết. Từ gì hệ gỗ chi chiến phía sau biến mất chiến hỏa khoản nợ nam nhìn thấy ta sau đó ngược lại là rất bình tĩnh, hướng về phía ta mỉm cười. Bất động thanh sắc dáng vẻ đã che lại hết thể ta nghĩ muốn biết đến đồ đạc. Bất quá, hai vai của hắn bên trên trống rỗng, cũng không có khắc ấn bất luận cái gì đoàn thể ký hiệu. Vì vậy, hắn ở trong lòng ta địa vị lại một lần nữa cao thượng đứng lên, lao bất tử, người, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, các ngươi ba tên này nhưng thật ra là một đường, cất nhiều như vậy bí mật, không mệt mỏi sao thức thời, vội vàng đem tất cả bí mật đều công khai đi. Ta là muốn như vậy. Nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng, bất kể là bọn họ ba vẫn là vạn ác cây ớt tuyết bích, cũng sẽ không sớm như vậy đem những này hố to săn bằng. Hết cách rồi, chúng ta chờ 5 tháng trôi qua, đến khi bát khai vân vụ thấy Nguyệt Minh ngày nào đó chắc Vân Phi cùng Phỉ Nhi lần nữa trực diện thời điểm, trên mặt của hắn đã không có cái loại này ngượng ngùng, mà là thoải mái cùng Phỉ Nhi chào hỏi, Phỉ Nhi cũng đồng dạng hướng về phía hắn gật đầu. Mà thô bị chợt hiện kim thần lời đã đánh tiếp lạ không danh cùng chúng ta mỹ nữ tiếp lời. Lao già này tuy là niên kỷ đã chạy ba, nhưng là người già nhưng tâm không già. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiểu mỹ nữ kêu vài cái còn rất cao hứng. Bất quá, chúng ta ngoài sáng trong tối đỏ sức cũng ở đây nhất khắc cọ sát ra hoa lửa. Chi này hôn biên trong bộ đội có ba cái cường lực, một cái tàn yêu, một cái ác ma cũng sẽ khóc, một cái ám dạ bạch dương. Trước hai người cùng tồn tại chiến hỏa thời điểm liền ai cũng không nhìn chúng người nào, bây giờ không có ở đây cùng nhau, thì càng là không lời có thể nói, chỉ có thể một người kéo lại một đầu sĩ quan tinh nhuệ tới chủ gánh. Cũng đừng nói, hai người kia còn liền trời xanh lạc tài liệu, một cái huyết dày tốc độ đánh nhanh, một cái chạy chỗ linh hoạt kỹ năng thương tổn cao, quái vật kia cừu hận kéo gắt gao, chắc Vân Phi cùng Tô Miên Che tuyệt không dùng lo lắng bọn họ cung cấp. Mà ám dạ Bạch Dương hiển nhiên là một người hòa giải, hắn có chủ gánh năng lực cũng không đi gánh, chỉ là đem tất cả ánh sáng cùng nhiệt đều cống hiến cho tàn yêu khống chế con kia sĩ quan tinh nhuệ. Mà chúng ta bên này, mặc dù vài cái chiến sĩ người chơi đều có chủ gánh loại này phẩm cấp quái vật năng lực, có thể như cũ rất điệu thấp ở đơn mở, vẫn như cũ là ta ở chủ gánh, còn lại người chơi phụ trợ ta công kích, hơn nữa rất tức nhân là, mặc dù là hy sinh hết đàn kỹ năng. Chúng ta giết chết hai tốc độ vẫn là nhanh hơn bọn họ rất nhiều, đến khi chúng ta con thứ ba mau đánh thời điểm chết, bọn họ mới vừa giết chết hai. Hơn nữa, theo thời gian đề cử, ta cao may mắn giá trị bắt đầu phát huy ra uy lực, bình quân mỗi ba đầu rơi xuống một bả tử kim cấp chiến phủ sát suất làm cho ám dạ Bạch Dương mặc cảm. Tiểu Phi, ngươi tỉ thí thế nào thì ra càng thêm gia súc, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu may mắn giá trị à, ta trợn mắt nói. Ngươi mơ tưởng làm cho lão tử sẽ nói cho ngươi biết, ám dạ Bạch Dương cũng nổi giận. Mẹ kiếp, ngươi nha còn như vậy cẩn thận nhãn sao, ca với ngươi tài nguyên cùng chung được rồi, ca có 15 điểm. May mắn ra chị ta khinh bị nói, mẹ kiếp, ngươi thằng nhãi này vẫn là như thế phê a, đừng nói nhảm, mau nói ta hết ln na y tơ y ln kha cờ không nói cho ngươi ta nhiều hơn ngươi 9 điểm. Ám dạ Bạch Dương kém chút lệ rơi, ta ít, ngươi chính là người sao, ngươi ca y na ho trộm nhiều như vậy, may mắn ta vô liêm sỉ đem một cái danh xương phát cho hắn xem gì hệ gỗ chiến thần, đánh chết địa phục ngôi sao là mì ạ sau đó lấy được thưởng cho. Danh xương phẩm cấp, cao cấp danh xương thuộc tính. Lượng máu 4.000 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 550 may mắn giá trị 9 bởi cái này danh xưng là dính vào phổ thông tần đạo, cho nên ám dạ Bạch Dương trong đội ngũ những thứ khác người chơi cũng đều có thể thấy, cho nên, thị giác hiệu quả đem các loại người tất cả đều kinh hãi. Ám dạ Bạch Dương chật vật nuốt nước miếng một cái nói, làm cái rãnh, ngươi nha không bằng cầm thu à, cái này danh xưng có dám hay không ở phong cách một điểm ta đắc ý rào rạt, không dám. Chắc Vân Phi thì đầy bụng nghi vấn, điều này cũng không có thể giải thích cựu trắng vì sao đánh năm chỉ cũng không ra một cây búa chứ theo đạo lý nói, so với hắn ngươi cũng không thiếu được bao nhiêu điểm ta thì giải thích, Phi ca, may mắn giá trị không phải như vậy coi là, mà là dựa theo thuật toán tới tính toán. Mỗi đề thăng tới một cái số nguyên vị may mắn giá trị, tỷ lệ rớt tương ngô xứng đáng dương tương đối lớn biên độ, cho nên, cựu trắng mặc dù là có 19 điểm, ta chỉ có 20 điểm. Tỷ lệ rất vẫn là rất xa cao hơn hắn. Nói xong lời này, ta rất nhanh dùng nhãn thần đùa giỡn một cái ám dạ Bạch Dương, thằng ngãi này quả quyết lệ rơi. Mà nhân phẩm của chúng ta cũng phi thường không tệ, chúng ta vẫn soát đến rồi 8 giờ rưỡi sáng, lúc này mới thành đồng tất cả sĩ quan tinh nhuệ soát ánh sáng, sau đó rơi xuống chiến phủ trung, lại bị Lạc Lam khai xuất 2 đem cực phẩm, trong đó một bà trực tiếp tăng thêm 3 cái tỷ lệ bạo kích 3% thuộc tính. Mà đổi thành bên ngoài một bả thì khai xuất 3 cái vật lý công kích lực 100. Tàn thích xem đến cây búa này sau đó cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, ngoà tạo, ta đều tương đương chiến cuồng. Cựu trắng thì tại một bên đem mình tay phách đỏ, mẹ nó, cái này tay thúi, lần sau cũng nữa giải phong ta hí hư nói, ai, ai cho ngươi như thế không có tự mình biết mình đây, ca lười chim ngươi, ca lỏ gặp đi ăn cơm. Ám dạ Bạch Dương thì kiệt kiệt cười nói, được à. Các ngươi lỏ gặp đi, từ từ ăn, không nên gấp gáp ha ha ha không có việc gì, các ngươi mở đi, bất quá vì ta đây ra tiểu tĩnh đệ tứ món lang vương đổ phòng ngự, ta đây là tuyệt đối sẽ đoạt bê. Ám dạ Bạch Dương biết ta là một cái người nói là làm, vì vậy quả quyết định đẩy ra bê, nhưng là Tô Miên Che sắc mặt đã có chút tái nhợt, biểu thị chính mình cực kỳ mệt nhọc, cho nên bọn họ kế hoạch cũng chỉ có thể các thiệt liễu. Từ Tô Miên Che hành động này bên trên cũng có thể thấy được, nàng phải cùng ám dạ Bạch Dương không có quá nhiều ngang liên hệ. Chúng ta an tâm hạ tuyến, liền đem người thứ tư B thoải mái để lại cho bọn họ. Kỳ thực, đây cũng là ta hành động bất đắc dĩ, các đồng đội tuy là dựa vào dược lực vẫn kiên trì tới hiện tại, mặc dù không khốn, tuy nhiên lại đều đói bụng đến phải muốn chết. Tiểu Lạc Tiêu, Lạc Lam cùng tuyển cận giao diện trên đều đã sáng lên đèn vàng, nếu như lại nhắm mắt đánh tiếp, rất có thể bị hệ thống đá xuống tuyến. Cho nên, nằm ở toàn bộ đội ngũ suy nghĩ, chúng ta phải lò gặp bổ sung cấp dưỡng. Tiểu Lạc Tiêu là cái rất có dự kiến trước nữ hài tử, đêm qua lâm thượng tuyến thời điểm cũng đã đem hơn 10 túi mì ăn liền hủy đi đóng gói sau đó bỏ vào trong nồi, đã hảo liễu một chén trứng gà, mặt khác còn đem 2 cái máy nước uống đều mở cả đêm, cho nên trực tiếp châm thủy, không đến 5 phút đồng hồ liền đem mặt nấu xong. Tuy là thời gian khẩn cấp, nhưng là mọi người trong lòng khối đá thứ nhất đầu đã rơi xuống đất. Bởi vì này một cái suốt đêm điên cuồng đánh quái chẳng những làm cho mọi người đẳng cấp sinh trưởng tốt, liền hồng danh thời gian cũng đều soạt sạch sẽ, chí ít không cần lo lắng ngủm trở về thành sau đó đẳng cấp điên cuồng rớt. Bất quá, giữa lúc ta muốn lọ gìn thời điểm, trong túi run vài cái, tự tay lấy ra điện thoại di động, phát hiện có người cho ta phát một cái tin nhắn ngắn. Đây là một cái số xa lạ cho ta gửi tới tin nhắn ngắn. Mặt trên chỉ viết một cái câu không đầu không đuôi thanh đảo Lao Sơn khu tài phú cao ốc đối diện tiểu điếm 5410 gian phòng, xế chiều hôm nay 4 giờ rưỡi, mời đúng giờ đặt được. Ta tức giận cười, đem tin nhắn ngắn cho mọi người đọc một lần, cái này cũng không biết là cái nào thằng nhãi con không có chuyện làm tiêu khiến ta, cư nhiên phát loại này nhảm chán tin nhắn ngắn. Nhưng là, tất cả mọi người sau khi cười xong, ta và cả tủ Xino sắc mặt nhất thời đọc lại, sau đó, không hẹn mà cùng vấn đối phương, ngươi nghĩ ra cái gì nhóm cũng đối bọn ta cử động cảm thấy giật mình. Sau đó, Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh cũng trợn tròn cặp mắt, sự tình không đúng, cả Tuxino đã rất tỉnh táo, một bà đè xuống ta muốn đi quay số điện thoại tay, không muốn cho cú điện thoại này trở về gọi. Ta có chút gấp gáp, ta là tự cấp tỷ tỷ quay số điện thoại. Không phải, Thu Vũ tỷ hào lại càng không muốn gọi, việc cấp bách này đây tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Đảo ngươi gọi điện thoại cho nàng, rất có thể đánh rắn động cỏ hàm răng của ta cắn khanh khách vang, ma giờ phúc, không để cho ta thấy là ai dám động đến tỷ tỷ của ta, Phỉ Nhi, giúp ta tìm xe, tìm người. Phỉ Nhi rất nhanh trầm giọng nói, Tiểu Tĩnh, Cây ớt, các ngươi đi đem Tiểu Phi quang cảm kính mắt hái xuống, ngoài ra, trong phòng của ta có phối trí tương đối cao bản bút ký. Cạ Bục Xí Nổ khoát tay áo, Phỉ Nhi, có hay không có dư bản? Phỉ Nhi sững sờ, tùy tiện nói, được rồi, dạ ca ngươi đi ta còn yên tâm điểm, chỉ sợ Tiểu Phi trong chốc lát xung động. Mọi người rất nhanh hành động, không đến 5 phút đồng hồ cũng đã đem hai bệ phối trí rất cao bản bút ký kể cả chúng ta quang cảm kính mắt cùng nhau cầm tới. Cái này hai bệ bản bút ký lượng điện đều là tràn đầy, đủ để ứng phó sau đó phó bản. Lại là 5 phút trôi qua. Chúng ta theo biệt thự cửa sau đi ra ngoài, đi vào một chiếc dấu rất kỹ mẹ xe đét thương vụ chung. Cạ Bục Xí Nổ nặng nề tay nắm cửa đè ở trên vai của ta nói, Tiểu Phi, nhất định phải vững vàng, lập tức làm cái gì cũng không có phát sinh qua, đặc biệt không thể để cho Thu Vũ tỷ chứng kiến một điểm đầu mối. Ngươi biết không ta gật đầu, ta biết vợ y thi tô thở, chúng ta lên tuyến đi ở xe gần chạy thời điểm, điện thoại di động của ta lại là một trận rung động. Lại có một cái nặc danh dãy số cho ta phát tới tin nhắn ngắn nội dung, cư nhiên cùng trước một cái tương tự kinh người, chỉ là ở phần cuối chỗ tăng thêm 4 chữ, Thu Vũ gặp nạn N.